ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 866, quan âm máy giám thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tọa tự thân vì đi về phía Tây Hộ Pháp, Như Lai Phật Tổ thanh âm huy hoàng tựa như lôi minh. Đưa tay hư không một điểm. Trong đại điện ở giữa ngưng tụ ra một hình ảnh. Hình tượng công chính là Tô Tầm sư đồ bốn người. Đi về phía Tây sắp kết thúc. Tuyệt không thể tại tối hậu quan đầu sai lầm. Cho nên Như Lai Phật Tổ quyết định tự mình nhìn chằm chằm. Nhìn xem ai dám loạn đưa tay. Phật Tổ anh minh. Một đám La Hán Yết Đế cùng kêu lên hô to. Sau đó một giây sau hình tượng liền biến mất. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Phật Tổ. Không rõ vì cái gì Phật Tổ lại rút lui giám thị. Thật tình không biết Như Lai Phật Tổ trong lòng kinh hãi. Đây cũng không phải là hắn chủ động triệt hồi pháp thuật. Mà là bởi vì hắn cái này pháp thuật bị cưỡng ép đã cách trở. Có loại thủ đoạn này. Nên tu vi bực nào. Chỉ có giải rác mấy người ngươi. Như Lai Phật Tổ sắc mặt âm tình bất định. Hắn đoán không được là ai. Không dám nhẹ có kết luận. Bởi vì nếu như không có 10 phần chứng cứ. Hắn nếu là đoán sai. Sẽ cho Phật giáo cây một đại địch. Bọn hắn Linh Sơn ở trách phương Tây. Đi về phía Tây là duy nhất một lần truyền đạo Đông Thổ thời cơ tốt. Nếu là tự dưng gây thù hắn. Ngược lại sẽ chuyện xấu. Phật Như Lai không dám đoán. Chỉ có thể nhịn. Nhìn nói với Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm. Người tự mình hạ phàm âm thầm là đi về phía Tây Hộ Pháp, bản tọa có pháp bảo một kiện, như gặp nạn cảnh, nhưng bằng hắn triệu hoán bản tọa, Phật Như Lai ban thưởng một hoa sen. Nếu là người kia còn dám xuất thủ, mình liền đi bắt tại trận. Thật tình không biết, hắn một mực tại cùng không khí đấu trí đấu pháp, dưới đĩa đèn thì tối. Vâng, Phật Tổ, Quan Âm cầm hoa sen rời đi. Hạ giới. Quảng cáo, Tô Tầm nhiễu loạn Như Lai Phật Tổ gióm. Xem, phát giác được Quan Âm tại hướng này mới di động. Lúc đầu coi là Quan Âm là đến hỏi tội. Không ngờ chỉ là núp trong bóng tối không muốn hiện thân. Hiển nhiên là đến giám thị nhóm người mình. Tô Tầm âm thầm cho tứ trị công tào bọn người truyền âm. Nếu không đám người này không biết Quan Âm trong bóng tối nhìn chằm chằm. Còn làm theo ý mình chẳng phải lộ tẩy rồi. Trên đường đi Tô Tầm đều có chút bản phận. Muốn ăn thịt thời điểm. Trực tiếp bày ra cái ảo cảnh là đủ rồi. Lấy Quan Âm tu vi còn nhìn không ra hắn huyễn cảnh. Cho nên ở trong mắt Quan Âm. Đường tăng sư đồ bốn người trên đường đi tuân thủ nghiêm ngặt tăng nhân bản phận. Một lòng hướng Phật. Phàm là có thời gian nghỉ ngơi. Sư đồ bốn người liền lấy ra Phật kinh đọc. Màn trời chiếu đất. Được không gian khổ. Trên thực tế. Hắn trông thấy bốn người cầm Phật kinh đọc, nhưng thật ra là cầm máy chơi game chơi game. Hắn trông thấy bốn người màn trời chiếu đất, trên thực tế là thịt cá. Được không khoái hoạt, Bồ Tát đem hắn tận mắt nhìn thấy truyền về Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ sau khi nghe xong âm thầm gật đầu. Nhìn đến kia âm thầm người đã không còn dám tùy tiện nhúng tay. Sư đồ bốn người bay qua núi cao, đi tới một mảnh rừng tùng đen. Thánh Tăng dừng bước, trên trời truyền đến một thanh âm. Đã thấy là kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hạ phàm mà tới. Âm thầm Quan Âm đôi mi thanh tú co lại. Rừng tùng đen bên trong yêu tinh chính là Lý Tĩnh dưỡng nữ Kim Tị Bạch Mao Thử. Cái này Lý Tĩnh lúc này tới gặp Đường Tăng sợ là vì việc này. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt lúc này chìm xuống dưới. Đi về phía Tây trên đường kiếp nạn đều là an bài tốt. Cái này một khó còn chưa phát sinh. Lý Tĩnh liền ra lẫn vào. Thanh này Linh Sơn đặt chỗ nào? Phải biết, Lý Tĩnh trong tay bảo tháp liền là bọn hắn phương Tây Linh Sơn cho. Kim cha tại Phổ Hiền bên người. Mộc cha tại Quan Âm bên người. Lý Tĩnh cũng coi là bọn hắn Linh Sơn tại Thiên Đình thế lực. Nhưng bây giờ Lý Tĩnh hành vi. Rõ ràng chính là muốn bởi vì công phế tư. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Quan Âm cố nén lửa giận, chuẩn bị nghe một chút Lý Tĩnh cụ thể muốn nói gì. Nếu thật là nói kia Kim Tị Bạch Mao Thử sự tình, liền đừng trách hắn không nể tình. Tô Tầm trông thấy Lý Tĩnh, thầm than một tiếng, cái này ngốc lão bốc lên. người đã bị Bồ Tát để mắt tới a, cũng may mắn bản soái bức tu vi cao thâm. Nếu không ngươi liền chơi con bê. Lúc này lại tiện tay làm cái chướng nhãn pháp. Bái kiến Thánh Tăng, Lý Tĩnh cực kỳ cung kính. Bởi vì chịu qua đánh đập, Tô Tầm mỉm cười, lộ ra ôn tồn lễ độ. Không biết Lý Thiên Vương tới chuyện gì. Khởi bẩm Thánh Tăng, thực không dám giấu giếm. Cái này rừng tùng đen bên trong có một yêu tinh. Chính là ta 300 năm trước thu dưỡng dưỡng nữ. Mong rằng trưởng lão thủ hạ lưu tình mới là a. Lý Tĩnh biết rõ Tô Tầm thực lực. Lại biết Hoàng Mi Đại Vương chờ yêu quái thảm kịch. Cho nên tự nhiên không có thể làm cho mình dưỡng nữ cũng phó theo gót. Thiên Vương yên tâm. Bần Tăng rõ. Tô Tầm gật đầu. Lý Tĩnh mặt mũi vẫn là phải bán. Rốt cuộc Lý Tĩnh là hắn người a, đa tạ Thánh Tăng khai ân. Mặt tướng cáo lui. Lý Tĩnh liền ôm quyền. Sau đó bay mất. PY giao dịch đạt thành. Mà Quan Âm Bồ Tát tại chúng chướng nhãn pháp về sau. Nhìn thấy lại là khác một bức tranh. Hắn trông thấy Lý Tĩnh hồ ngừng đường tăng. Thế mà hoàn toàn là vì thỉnh giáo Phật Pháp. Thỉnh giáo xong sau. Liền rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nhắc tới một câu kim tị bạch mau thử sự tình. Để Quan Âm Bồ Tát âm thầm gật đầu. Cái này Lý Tĩnh cũng là cái biết phân tắc. Tô Tầm sư đồ bốn người đi vào rừng tùng đen. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy một trận cầu cứu sinh. Chính là kia kim tị bạch mau thử. Dùng giống như hồng hài nhi thủ đoạn. Đem mình trói trên tàng cây. Này nữ yêu bộ dáng đoan chính. Điềm đạm đáng yêu. Để chư bát giới thấy chảy nước miếng. Không kịp chờ đợi liền muốn lên đi anh hùng cứu mỹ nhân. Người cái này ngốc tử bệnh cũ lại phạm vào. Dã ngoại hoang vu cái này như hoa như ngọc cô nương bị vây ở trên cây. Liền không cảm thấy tà môn sao. Tôn Ngộ Không quát lớn một tiếng. Kim tị bạch mau thử nghe vậy khóc khóc tích tích nói. Sư phụ không biết. Ta chính là bần bà người trong nước. Lúc gặp thanh minh thời tiết. Theo cha mẹ quét mộ phần tế bái trước hết để cho. Không nghĩ tới gặp được cường nhân cướp đường. Được rồi, người cũng đừng viện, quả thực là trích dẫn hồng hài nhi lời kịch, cho bản quyền phí đi sao? Người đây là dính líu đạo văn biết hay không? Tô Tầm trực tiếp đánh gãy này nữ yêu. Quảng cáo, nghe qua một lần cố sự, lại nghe một lần, mặc dù có chỗ cải biến, nhưng vẫn cảm thấy phiền chán. Kim tị bạch mau thử sững sờ. Này làm sao cùng nàng theo dự liệu không giống chứ? Còn có. Nàng một cái không đọc qua vài cuốn sách yêu tinh. Vì biên ra đoạn văn này tóc đều rơi mất. Hiện tại lại còn nói nàng đạo văn. Lẽ nào lại như vậy? Ngộ Không, chúng ta đi. Tô Tầm trực tiếp lách qua nàng. Không để lại dấu vết tại buộc nàng dây leo trên làm đạo pháp thuật. Ngươi không phải thích trói. Buộc sao? Liền để ngươi tại cái này buộc một ngày tốt. Kim tị bạch mau thử. Quan Âm Bồ Tát cũng là giật nảy cả mình. Đường tăng tính tình chuyển biến to lớn như thế. Thế mà liền bởi vì hoài nghi nữ tử này là yêu tinh. Liền làm như không thấy. Mặc dù nữ tử này đích thật là yêu tinh. Nếu như không phải vừa mới chính mắt thấy Lý Tĩnh cùng Đường Tăng trò chuyện. Hắn đều muốn tưởng là Lý Tĩnh nói cho Đường Tăng. Ngươi là hòa thượng. Ngươi sao có thể thấy chết không cứu. Kim tị bạch mau thử tức hổn hển hô. A-di-đà Phật, bần tăng Phật Pháp thấp, còn không thể độ mình, làm sao có thể độ người đâu. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói, đáng chết, kim tị bạch mau thử chuẩn bị đánh. Sau đó khổ cực phát hiện trên người mình cột cắt đằng thế mà tránh thoát không ngừng. Trong nháy mắt luống cuống, cứu ta, hòa thượng, chớ đi, cứu ta a, đường tam tạng, van cầu ngươi trở lại cứu ta à, rừng tùng đen bên trong. Nữ tử khóc không ra nước mắt thanh âm truyền đi rất xa. Hù dọa một mảnh chim bay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.